Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó chỉ là một chút thuốc tiêu chảy, các người khẩn trương cái gì? Cổ dám. Linh Đạt tức giận dương mặt trắng bệch. Linh Đạt đã từng là một người phụ nữ xấu xa, cho nên hiểu đó là bộ dạng gì. Bà sớm hiểu rõ Hà Lý Diễm không phải là một cô gái tốt, trong ánh mắt của cô ta đã thể hiện rất rõ. Vì vậy bà liều chết ngăn cản con của mình qua lại với Hà Lý Diễm. Nhưng càng ngăn cản, bà phát hiện mình phải chịu cái giá càng lớn hơn. Ai bảo bà vẫn trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi với Tuấn Dã, khắp nơi đều phá hỏng tôi với Tuấn Dã, bà cho là tôi không biết sao? Hà Lý Diễm nói ra sự thực khiến Linh Đạt nhất thời không phản bác lại được, vội vàng nhìn sang Tuấn Dã cầu cứu. Tuấn Dã lại thở ơ, lạnh nhạt nhìn bà. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh hiểu Hà Lý Diễm dùng mọi thủ đoạn để trả thù mẹ mình. Dù sao anh cũng là một người thông minh, cũng biết đầu đuôi sự tình. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng phân biệt đúng sai, cũng chỉ vì muốn làm Linh Đạt khổ sở, để cho bà phải chịu khổ, hành hạ bà. Nói anh máu lạnh vô tình. Không, nghĩ đi nghĩ lại, đây đều là Linh Đạt tự mình chuốc lấy. Bà không cần phải khích bác lý gián, chẳng có ích lợi gì đâu. Tuấn Dã thở ơ nói, làm cho Linh Đạt nản lòng. Nhưng dù nói thế nào, Tuấn Dã là đứa con duy nhất của bà cũng không buông tha con trai của mình. Cho dù có phải nói thẳng ra, bà cũng muốn con của mình phải tỉnh táo lại. Ngay trước mắt Hà Lý Diễm, Linh Đạt không e dè nói với quan Tuấn Dã. Con trai, mẹ thấy rằng Hà Lý Diễm không phải là một cô gái tốt, con không nên qua lại với cô ta, sẽ không có kết cục tốt. Hà Lý Diễm tức giận cắn răng, con người tàn ra ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi. Cô ta nhìn chằm chằm Linh Đạt. Đáng ghét, lại dám nói mình như vậy. Mẹ, tha thứ cho tôi ăn nói không hiếu thuận, bà cũng là một người đàn bà xấu chẳng phải sao? Quan Tuấn Dã xoay người đi về phía bàn thờ, nhìn anh thờ của cha rồi nói, càng làm cho Linh Đạt cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bà không cần cho là tôi biết ngày trước bà đã làm chuyện gì mất mặt như thế nào. Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng rằng tôi ra đời trong tình huống như thế nào. Bà lợi dụng tôi để uy hiếp cha phải ly hôn, bắt cha phải cưới bà, sau đó bà hại cha tôi phải tự sát. Là bà đã hại chết người phụ nữ vô tội đó. Mặc dù trên luật pháp cha không có bất cứ trách nhiệm nào, bà sẽ gặp phải báo ứng. Tuấn Dã hung hăng nhìn chằm chằm Linh Đạt nói. Tôi thực sự quá xấu hổ với bà. Đây chính là lý do mà sao anh rất hận bà. Quan Quyền chết rất sớm, ông vốn là người khỏe mạnh lại giàu có, hẳn là một người phải sống rất thọ. Ai ngờ giống như lừa bị nguyền rủa, khi ông 55 tuổi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tự sát, cho nên Linh Đạt trở thành quả phụ khi bà đang hơn 40 tuổi. Tôi xấu xa, nhưng tôi không xấu xa như bà. Nhìn xem, Tuấn Dã cũng đứng về phía tôi đây này. Lý Diễm càng thêm ngang ngược, hả hê cười. Tương lai tôi sẽ trở thành vợ của Tuấn Dã, được cưới hỏi đàng hoàng. Còn bà, không biết xấu hổ cướp chồng của người khác, còn hại vợ chồng người ta tự sát. Tội này giống như là một vết nhơ, cả đời bà cũng không rửa hết tội. Quan Tuấn Dã lại nhạt nhìn Linh Đạt một cái, lập tức đưa Hà Lý Diễm xoay người rời đi. Chỉ còn lại Linh Đạt cô đơn một mình trong khu nhà rộng lớn trống rỗng, tĩnh mịch. Đây là báo ứng của tôi sao? Linh Đạt rời nước mắt sám hối. Ngay cả con trai tôi cũng chán ghét tôi. Không có chồng, con trai lại ghét bỏ bà, có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Đây là số phận của bà, nhất định về già sẽ bị con trai gạt bỏ, không chỗ nương tựa. Bà nhớ lại khi còn bé ở trong cô nhi viện kia, vô tư vô lo, mặc dù thiếu hụt về vật chất nhưng có người để yêu thương. Bà nhớ lại cùng anh trai giống như anh em ở cùng với nhau mọi lúc mọi nơi. Hôm nay người anh mà bà yêu thương nhất đã chết rồi, bà có thể làm cho anh ấy cái gì đây? Điều duy nhất bà có thể làm là nuôi dưỡng con gái của anh ấy để anh ấy được yên nghỉ. Khi có cơ hội gặp gỡ, Trầm Thiên Ái đi tới nhà họ Quan. Trầm Khuê khi còn sống chỉ có hai bàn tay trắng, sau khi chết chỉ để lại cho con gái của mình Trầm Thiên Ái. Linh Đạt đã quyết định nhận nuôi Trầm Thiên Ái. Trầm Thiên Ái thực sự rất đáng yêu. Khi đó cô còn là một cô gái nhỏ thì ai vừa nhìn thấy cô đều không nhịn được mà mềm giọng. Cô thực sự làm người ta quá yêu quý. Mặc dù số phận trớ trêu, mẹ là phu nhân của lão đại xã hội đen, cha bị lão đại giết chết, nhưng cô có một sức quyến rũ trời sinh, không người nào có thể coi thường sự xinh đẹp của cô. Đây cũng là nguyên nhân sau này cô trở thành một siêu sao. Kể từ khi nhận nuôi Trần Thiên Ái, Linh Đạt cảm thấy cuộc sống của mình trở nên dung túc hơn, đem toàn bộ sự quan tâm cho Trần Thiên Ái, rất yêu thương, cẩn thận chăm sóc cho cô. Cuộc sống của Linh Đạt không còn tĩnh mịch nữa. Bà tiêu rất nhiều tiền và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trầm Thiên Ái, cho cô học đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, học giỏi đa tài, thậm chí đặc biệt sắp xếp cho cô sang Mỹ đi học, cho Trầm Thiên Ái có cuộc sống tốt nhất. Trầm Thiên Ái không biết rõ về bối cảnh gia tài của mẹ nuôi, chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.